Chương 383, thu thập giả tìm kiếm giả, bên trên. Rốt cuộc tìm được lão thân sĩ trực tiếp hướng phía rủ gì đi tới, ở cách hắn xa 1 mét địa phương dừng lại. Thời gian qua đi mấy trăm năm tạm biệt, không nghĩ tới sẽ lấy như vậy một loại tình cảnh, như vậy một loại tư thế cùng bề ngoài ăn khớp với nhau trầm thấp khàn khàn tiếng nói, vì người nghe mang đến một cỗ trải qua tuế nguyệt chui luyện yên ổn cảm giác, mà ẩn chứa trong đó hoài niệm cùng cảm khái, càng là khiến người trở nên động dung. Thế nhưng, đây đối với rủ gì mà nói, lại đương nhiên đem đoạn này không giải thích được trở thành đối với mình đe dọa. Cơ dìm sân đi nhì rèn từ trước đến nay thích hí kịch hóa phương thức biểu đạt, điểm này ở phở ỉ ạn khi đó cũng đã có khắc sâu lĩnh hội. En trổ đối với mình là một ngọn lửa một chuyện là vừa xem hiểu ngay, thậm chí mỹ sủ tỷ dù thân phận chỉ sợ cũng sớm đã phơi sáng. Hắn hồi tưởng lại lúc đó, mơ ước cùng với chính mình trong cơ thể bảo cụ hận tở cái loại này trần chuồng nắm vọng nhãn thần, không khỏi mọc lên một cỗ không rét mà run cảm giác mát. Dường như kể từ cùng xạ nạ gặp nhau sau đó, hắn cũng đã hoàn toàn quen nàng luôn là tại chính mình bên người tình huống. Nhất là loại này đối mặt cờ dìm sần đồ thời khắc. Kỳ thực, từ quyết định đưa ra hướng xạ nạ tiến hành tu hành thời điểm, dù gì cũng đã dự cảm được loại này đơn độc chống lại cờ dìm sần đồ tình huống, chỉ là quá nhanh, mau hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Ta nghe không minh bạch ngươi nói cái gì, bất quá hiện tại trong tòa thành này bên trong có 2 cái phở làm hạ giờ, nếu như ngươi không muốn bị tha ho diệt, tốt nhất lập tức rời đi. Hưu rủ gì nắm ở rổ xỉ đạ tay đột nhiên động một cái, dấu ở trong cơ thể hắn nổ lệ phẹn tạt chính quy thăng bán âm hào, trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, bị hắn kẹp ở giữa ngón tay. Nếu như có thể trước giờ học được phủ dẹt thì tốt rồi, cho dù đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng bản thân còn không biết thi triển phủ dẹt dù gì, nhưng không có tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, đối mặt dù gì cái này toàn lực chuẩn bị chiến đấu tư thế, nào ngờ cái này vị lao thân sĩ ngẩng mặt lên, trong miệng nói ra hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Không cần khẩn trương, yên tâm đi. Sắc bén ngũ quan hiện lên tiêu ý, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, cũng không khả năng thương tổn ngươi. Nghe quả thực giống như là cùng lão bằng hưu đang nói chuyện giống nhau. Đối mặt kinh ngạc dù gì, lao thân sĩ còn nói ra càng khiến người ngoài ý muốn. Còn không có khôi phục ký ức sao? Nếu như vậy, có muốn hay không cùng đi đi? Rủ gì trong lòng hơi động, từ từ bắt đầu tin tưởng, trước mắt cái này lão thân sĩ bề ngoài en trổ, đối với hắn dường như quả thực không có ác ý, ngược lại, tràn đầy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thân cận. Thế nhưng, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền buông lòng cảnh giới. Xạ cái quân rổ xỉ đã lo lắng bắt được rủ gì góc áo, mặc dù là nàng, lúc này cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Khẩn trương như vậy xạ cái quân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà cái kia lão thân sĩ, thoạt nhìn cũng vô cùng kỳ quái. Dù gì thu hồi chính quy thăng bán âm hào, trở tay cầm rổ xì đạ tay nhỏ bé, đối nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Không cần lo lắng, vô luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể rổ xì đạ hay là từ dù gì trong lời nói, nghe được hắn kiên định. Cái này gần như biểu bạch nói, để cho nàng tâm tình nhất thời bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu, hai tay hợp lại bưng lấy rủ gì tay. Ước hẹn khẩn trương và bất an, vào thời khắc này hoàn toàn tiêu thất. Rủ gì mỉm cười, lôi kéo rổ xì đã đi theo cái kia kỳ quái lao thân sĩ. Mỹ xạ kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật cuối cùng một đạo bao lơn đầu nhà thờ cũng chính là đệ tứ tầng, từ lao thân sĩ phụ trách dẫn đường. Xạ cái dù gì tận khả năng không kích thích thân là cờ dìm sấn đi nì rèn lao thân sĩ, biểu hiện ra thuận theo đối phương yêu cầu, đi theo phía sau. Ngay từ đầu đối với đối thoại của hai người cảm thấy buồn bực không hiểu rổ xì đạ cả dù mì, hiện tại đang chuyên tâm nghe lão thân sĩ giải thích. Liên quan tới khởi nguyên, chúng thuyết phân vân. Đệ tứ tầng cũng không phải trưng bày biểu diễn phẩm, chỉ có ở rộng rãi bao lơn đầu nhà thờ trái phải hai bên phân biệt bài biện một mạch cái ghế dài. Nguyên bản phía trước mấy tầng bao lơn đầu nhà thờ bảo hộ thủy tinh nửa phần trên tường, cũng lấy hắc sắc giả quang bản bao trùm. Ở trong đó đi lại ba người vẫn đứng ở tia sáng phía dưới. Tuy là bởi vì định nghĩa mà dị, loại này hình thái là thập tự quân để thủy tinh cái này chiến lợi phẩm truyền vào châu Âu tới nay, có người nói cựu thế kỷ tả hữu kết quả. Thật xinh đẹp, rổ xì đã lần đầu chủ động phát sinh nín hơi một dạng tán thán. Đi ở giữa hai người dù gì, tự nhiên là không cách nào hưởng thụ loại này dị thường. Cha NG Tha Y hắn căn bản không minh bạch cái này thân là cờ dìm sần đi nì rèn lao thân sĩ tâm lý đến tột cùng đang có ý gì. Cho dù đối phương biểu thị sẽ không ra hại bọn họ, nhưng hắn thực sự không có khả năng ngây thơ đến tin tưởng lời của đối phương. Mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là cờ dìm sần đồ vẫn là cờ dìm sần lốt, có thể hắn lực lượng bây giờ, ít nhất có thể đủ cam đoan mấy ngày an toàn. Hơn nữa, đối với mới có khả năng có thể sớm đã cảm thấy được chính mình thân là mỹ sủ tỷ dù chuyện thật, nếu như hắn mục tiêu là trong cơ thể mình nỗ lệ phẹn tạc, vậy hắn cũng có thể thông qua cùng đối phương bàn điều kiện tới kéo dài thời gian. Mặc dù là trực giác có thể cảm giác được đối phương đối với mình vô hại, có thể từ dù gì hiểu được dấu ở dưới thế giới chân tướng thời điểm, hắn đối với mình loại trực giác này, cũng sinh ra hoài nghi. Xa nạ làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ là không có cảm giác được sao? Ý thức nguy cơ cùng lo nghĩ tâm tình để dù gì đứng ngồi không yên, hắn tại nội tâm không ngừng suy tư, nhưng dù gì đã nói không sai, hắn cũng hiểu được mỹ lệ sự vật xác thực rất mỹ lệ. Biểu diễn phẩm vẫn chưa trưng bày đi ra, mà là động ở đỉnh đầu. Cung tương đồng dạng lấy giả quang bản trần nhà một chỗ mở rộng vị trí. Cái kia vị trí, chiếu sáng quang mang. Kết hợp chi chế giàn giáo sở hoàn thành mảnh thủy tinh tổ hợp, đem ánh mặt trời chuyển hóa thành chói mắt huyễn tưởng, lại có thể đầy đủ biểu đạt sáng tác giả ý niệm màu sắc. Tên là hoa văn màu thủy tinh. Đúng, rất đẹp, đồ vật đẹp vô luận bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ trực tiếp cảm nhận được trong đó đẹp. Đệ tứ tầng là chỉ có hoa văn màu thủy tinh trang sức ở trên thiên trần nhà biểu diễn hội trường. Hai bên băng ghế dài là dễ dàng cho tỉ mỉ nhìn ra xa thiết kế. Hoa văn màu thủy tinh phía dưới cửa hàng mỏng kính chịu lực, lấy pho nở dê ngư A tạo thành loại này treo cao đỉnh đầu trưng bày phương thức phụ tải. Ngoài ra trần nhà tận lực thiết kế khoảng thời gian rộng thùng thình khu cách đem tác phẩm từng cái phân chia, để xem xét giả không đến mức một hơi thở đọc đã mắt không bỏ sót. Lao thân sĩ nhìn lên ngay phía trên một bộ vẽ có thánh giả chân dung hoa văn màu thủy tinh nói rằng, nhưng mà hay là mỹ chính là bởi vì mỹ sở dĩ phải diễn sanh nhiều hạng công dụng, tỉ như cái này, luôn luôn bị lấy ra làm chế tạo thị giác hiệu quả sân khấu bố cảnh, ngay cả chẳng bao giờ đọc qua thánh kinh người, miễn là liếc mắt nhìn là được lý giải thượng đế là thần thánh. Ở thánh giả sở phóng, bởi vì trong suốt độ hơi thấp mà hình thành hôn ám trong ánh sáng, Dỗ Xỉ đã lộ ra hơi lộ ra đau thương biểu tình. Lao thân sĩ phảng phất thấy một dạng hẳn là thấy được đi, dù gì nghĩ thầm xoay đầu lại, ở giống nhau trong ánh sáng nghiêm túc mặt bộ phận đường nét chuyển thành nhu hòa cười nói. Chính là bởi vì đẹp mới có giá trị, vật có giá trị sẽ chịu đến lợi dụng, sau đó kỹ xảo cùng biểu hiện cũng sẽ theo lợi dụng sự tất yếu mà tinh tiến, thật xấu rất khó nói tóm lại, ngươi hiểu chưa tiểu muội muội? Là... Đúng vậy, Dỗ Xỉ đã bị đối phương giọng nói sờ áp đảo, vẫn ôm tôn kính tâm tính thấp giọng trả lời. Tốt. Lao thân sĩ gật đầu, tiếp tục đi phía trước bán ra bước tiến. Trải qua trần nhà khoảng cách, lại xuất hiện một khắc biên độ hoa văn màu thủy tinh. Loại này trưng bày phương thức tuy không cách nào trưng bày đại hình vật thể, nhưng mỗi một biên độ quang cùng ảnh bính đồ đều tạo nên vô cùng mãnh liệt ấn tượng. Bất quá có đôi khi... Loại này giá trị lợi dụng cùng sự tất yếu cũng sẽ chôn vùi, vì vậy ứng với ngay cả mà sinh mỹ đây là phục chế vẽ hiện nay ở vào đỉnh phong hoa văn màu thủy tinh miêu tả lấy một bức thiên sứ đưa tay đưa về phía con nít tranh minh họa. Trang sức ở giáo hội nguyên tắc bởi bị coi là cựu giáo tượng trưng, vì vậy ở tông giáo cải cách thời kỳ bị tiểu hài tử ném tảng đá đập vỡ, rửa tội não trở thành tân giáo đồ đám người vẫn chưa nghiêm phạt hài tử kia. Dù gì đã tựa hồ là lý giải một dạng gật đầu. Dù gì thì là vẻ mặt có chuyện như thế sao biểu tình. Mỹ bản thân là sẽ không cải biến, nhưng mà đào tạo đồ vật đẹp, cùng Mỹ không có chút quan hệ nào đích sự vật sẽ phá hư Mỹ phán đoán đẹp không có chút giá trị nào đáng nói chỉ cần như thế một bức họa liền đủ có thể khiến người cảm nhận được thế giới phức tạp. Lao thân sĩ tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ cái thời đại này rất đơn thuần, có thể đơn thuần là đẹp mà thưởng thức đẹp. Lời nói này ẩn hàm hắn phảng phất từ cổ đến nay chính mắt thấy hết thẻ cảm khái. Nếu như là Encho, có thể làm đạt được, dù gì nghĩ thầm, lao thân sĩ cứ như vậy bị đối với hắn hai tự thuật lấy. Những lời này ở các ngươi người thanh niên nghe tới khả năng rất khó lý giải, lấy các ngươi bây giờ niên kỷ, chỉ là các ngươi phải đi yêu người khác cũng đã cho các ngươi vội vàng đầu góc choáng váng. Người những lời này để dù gì cảm thấy ngoài ý muốn, không tự chủ lên tiếng. Nhìn không được dừng bước lại, nhìn lên hoa văn màu thủy tinh. Tốt chói mắt. Chói mắt thân ảnh. Nhìn lên chói mắt thân ảnh. Dù gì tụ tinh hội thần tại nội tâm miêu tả lấy một cái xuất phát từ nội tâm cảm thấy quý trọng thiếu nữ thân ảnh. Mà dù xì đạ cũng thoáng nhìn phía bên cạnh trong lòng mình nhận định thiếu niên. Chỉ cần liếc mắt, một loại trực giác tự nhiên mà sinh. Đánh ngắm hoa văn màu thủy tinh thiếu niên đang ở nội tâm miêu tả một người thân ảnh. Không phải là mình, là người khác. Dù xì đạ biết người là ai vậy kia bình diễn duyên, cái kia cường thế mà nghiêm nghị thiếu nữ. Không khỏi. Yoshi đã cảm thấy một hồi đau lòng. Nàng biết mình hy vọng cũng không lớn, từ mấy ngày hôm trước, tiểu duyên tính cách đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lỡ đất tới nay, tuy là cùng xạ cái quân xảy ra mấy lần khắc khẩu, nhưng so với trước đây đối với xạ cái quân ngoan ngoan phục tùng, Yoshi đã rõ ràng cảm giác được. Xạ cái quân cùng tiểu duyên giữa ràng buộc, càng thêm thắm thiết. Nếu như, đến cuối cùng xạ cái quân vẫn là lựa chọn tiểu duyên, ta đây lúc này, Yoshi đã trong đầu. Không rõ nổi lên vừa rồi lão thân sĩ lời nói. Bây giờ cái thời đại này rất đơn thuần, có thể đơn thuần là đẹp mà thưởng thức đẹp. Cầu thả cầu vượt tốt.